chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 61, chủ tịch lãnh khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc câu chuyện, chị chủ tiệm vỗ vai nó, thôi làm việc tiếp đi nào. Khách vào rất nhiều rồi đấy. Vâng ạ, thế là công việc lại tiếp tục. Quý khách uống gì ạ? Nó tới bên bàn hỏi. Cho một cà phê, một sinh tố dâu. Được ạ, còn quý khách? Một cam tươi. Dạ vâng ạ, khách 1, khách 2, khách 76. Sau khi đã hỏi xong, nó quay vào nhà trong chuẩn bị. Đột nhiên nghe thấy tiếng la hét inh ỏi nhà ngoài, nhìn ra thì thấy có hai người đang được vây quanh kín không còn một lỗ thở, tiếng máy ảnh bật liên hồi, nó chẳng nhìn được gì nên quay vào làm tiếp. Một lúc sau đi ra, nó gặp ngay chị Mai Mai với ánh mắt hình tim, cái miệng đang nhỏ dãi từng giọt, nó lay mãi mới tỉnh. Chị sao vậy, như đó hả, em mang ngoài kia một cà phê, một kem tươi kia. Dạ, à, vâng ạ, ừ, chị vừa giải quyết đám ồn ào ngoài kia, hi hi, chị Mai Mai, chủ tiệm nói, giọng nhè nhè như người bị say rượu. Chị ơi, nó gọi, ôi, đẹp trai quá, cuộc đời tươi đẹp làm sao, Mai Mai mê mẩn cất giọng rồi vừa đi vừa mua máy. Đẹp trai, hai cái chị này, lại mê trai rồi, nó thở dài rồi đi vào lấy cà phê và kem tê ra. Bước tới chiếc bàn VIP mà chị Mai Mai chỉ, nó đặt ly kem tươi lên bàn trước, nhìn một khách nữ nói. Chúc quý khách ngon miệng, rồi quay sang vị khách nam. Chúc quý khách, choang, tiếng tách cà phê rơi xuống đất khi nó vừa ngước mắt nhìn vị khách nam kia. Này cô kia, cô làm cái gì vậy hả? Người con gái bên cạnh hét lên. Thiên Tùng, nó khóc nước mắt lăn dài trên má. Hử, cô, nam khách kia rời mắt khỏi tập sách nhìn cô gái bé nhỏ đứng trước mặt mình đang nước mắt lưng tròng. Có phải cậu không, Thiên Tùng? Nó khóc nước mắt mỗi lúc một nhiều. Đột nhiên, một nữ nhân viên khách cũng làm trong tiệm chạy tới kéo tay nó đi vào. Như, em làm cái gì vậy hả? Lại làm xấu mặt quán nữa rồi. Nó quay người đi theo chị ta, vô tình để lộ ra sợi dây chuyền. Vị khách nam kia nãy giờ vẫn để ý nó, ánh mắt lóe lên một tia sáng, sợi dây đó. Cô gái tên Như, không lẽ là cô ta cái đồ phản bội ấy? Vâng, vị khách đó chính là soái ca Cao Minh Thiên Tùng của 10 năm về trước trường quốc tế Tây Úc đây. Cách chương.